Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về phòng tự thu mình lại một góc, hai tay đan lại vào nhau ôm gối, nước mắt cứ thế chảy rơi. Chẳng biết qua bao lâu nó dần dần mất ý thức, ngủ quên đi. Sáng ra nó lại là một cô gái tràn đầy sức sống nhưng không kém phần gai góc, giống như bông hoa hồng, nhìn thì đẹp nhưng chạm sẽ đau. Đâu còn giống bộ dạng hôm qua nó nữa, nó hoàn toàn lột xác vậy. Bỗng nhiên, Vinca, Oppa, muôn mọi người lăn ra đây cho em nhanh lên. Nó hét một cách thất thanh gào mọi người, khiến tất cả giật mình biến ra như mấy tên khùng. Ran vẫn trong chăn, thò đầu ra ngáp một cách mệt mỏi hỏi. Làm sao hả Min, mới sáng sớm em la làm gì? Định thử giọng hay hết thuốc, nó không nói chỉ lườm Ran, rồi nhìn sang cái tên dở người nào đó đang trần như mộng chỉ mặc mỗi cái quần sóc, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là cái tư thế tạo tượng. Siêu nhân, của ổng lắc đầu ngao ngán hỏi, Oppa tu anh nghĩ anh đẹp lắm hả mà tạo cái dạng ấy? Gen lườm nó, thì làm sao, anh thấy anh đẹp, em không thấy anh rất tràn đầy năng lượng sao? Nhìn ngầu mà ha ha, nó chẳng biết nói sao về độ tự luyến của anh, chỉ lắc đầu và dúi vô tay Gen tấm giới thiệu bác sĩ X khoa thần kinh. Rồi lượn lờ qua bóng dáng đôi trai gái vẫn đang ôm nhau. Làm sao nhìn em như thế? Em ôm vợ em cấm chị dành đó. Nó nhìn Vin bằng ánh mắt kinh bỉ khi nghe cậu nói vậy rồi nhẹ nhàng nhả chữ. Mày nghĩ khẩu vị chị mày nặng vậy ư, rồi lại nhìn người trong bộ quần áo ngủ màu Doraemon hường của Can. Cuối cùng dừng ở Kin, nó đi đến vỗ vai anh. Cả nhà em thấy anh bình thường nhất, anh nên tự hào đi honey. GT, cả nhà, đầu đầy quả, quác quác, bay và tay bắt đầu sắn tay áo dù chẳng ai mặc áo dài kiểu như. Em nói gì, nói lại xem em còn lành lặn không? Ấy, đi đi nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh báo của Kin, ánh mắt hả hê của người nào đó và hai cái gật gật đầu của hai con người quyền lực. Kin, Min, thì mọi người im lìm chạy vô góc vẽ vòng tròn, họ bị anh em nhà kia bắt nạt. Đúng vậy, chính là bắt nạt đó hu hu. Mọi thứ đều trở nên thật kỳ quặc. Kin hỏi, làm sao em hết thế hả Min, có gì không? Nó đang cười bỗng nhiên đen mặt nhìn bãi chiến trường đẹp đẽ và nhìn mọi người. Thấy ánh mắt đó, mọi người đều ngó lơ kiếm cớ về phòng. À anh đi cất cái chăn nhá, Ran nói, ái anh đi mặc quần áo chứ tạo dáng làm màu đủ rồi. Chúng em nên ôm nhau tâm sự tiếp đây, Gen và Vin đều đồng thanh nói. Nó chẳng nói gì chỉ nhìn Can, hi hi anh đi vệ sinh cá nhân, em gọi gấp quá anh chưa kịp vệ sinh. Thôi anh đi đây, bye bye, nói rồi mọi người mỗi người một ngả biến mất, thoáng cái cả phòng khách chỉ còn Kin và nó. Nó lắc đầu nhìn lên tầng còn Kin thì cười mỉm. Hai người cùng nhìn lại nơi bếp vẫn còn đang bốc khói kia thở dài. Thôi lại dọn vậy chứ chẳng biết làm gì với họ cả mà. Đến tận trưa, khi mọi người ăn xong thì có một cuộc gọi đến yêu cầu tất cả về trường để thi vượt cấp. Thực ra cũng chỉ là một loại khảo hạch cướp sức mạnh mà thôi. Người nào hấp thụ được sức mạnh của nhiều người sẽ tăng cấp, có người qua đó tăng 1 cũng có người tăng 10 tùy thuộc vào cấp của người bị hấp thụ, cấp càng cao thì người hấp thụ càng dễ thăng cấp. Trường luôn có hoạt động này 6 tháng một lần, ai bị cướp đi sức mạnh liền trở thành phế vật người thường nhưng chỉ cần 5,7 năm là phục hồi. Nhưng nó sẽ là mối nhục nên tính cạnh tranh rất ghê. Trường chia đơn đội tạo thành nhóm, mỗi nhóm 10 người và chỉ có một người thắng trong nhóm đó sẽ tăng cấp, còn tăng bao nhiêu tùy thuộc nhóm đó yếu hay mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, người ra trường rất ít nhưng cực kỳ giỏi. Còn đối với bọn họ thì đi chỉ để có mặt chứ thì họ kiểu gì cũng đứng nhất, chỉ có Min. Min, bà định thế nào? Mùn hỏi nó, còn thế nào, khi tôi chọn trường này, tôi đã quyết định công khai rồi nên cứ chơi tới bến thôi chứ sao, he he. Nó cười nhìn cô, mọi người thấy thế cũng cười một cách man dở, có lẽ kế hoạch sắp thực hiện được rồi. Trường là của nó, luật cũng là nó để nên nó vô cùng thích thú, có thể lần này sẽ thu được vô số tay sai hữu dụng đấy. Thoáng một cái bọn họ đã ở trường. Ê mọi người nhóm mấy, em hai này, Vin hí hửng hò hét kêu gào, Kin nói, anh số 3, Can 8, Ran 6, Gen 5. Min với Moon chưa ra, nói xong Moon chạy ra mếu máo ôm Vin nói, thật không công bằng mà hu hu chồng ơi. Vin xoa đầu ôn tồn hỏi, làm sao không công bằng thế vợ. Moon ngước đầu nhìn cậu đưa tấm vé ra, ha ha nó là số 64, mọi người thấy ai cũng phải nín nhịn cười trước ánh mắt cảnh báo của cậu. Thực ra số thứ tự càng nhỏ đồng nghĩa càng mạnh nhưng Moon. Vin an ủi, chắc có nhầm lẫn thôi, vợ như thế vợ sẽ nhàn không phải sao. Ngoan anh thương nà đừng buồn nữa. Với cả 64 chưa chắc đã yếu nha, vui lên nào 23. Vin dỗ Moon mà khiến mọi người ớn nổi hết da gà vì quá xến. May mắn Min ra, mọi người chú ý vào Min à không, mọi người chú ý vào tờ giấy của nó. Số đó là số 1 phải không? Moon hỏi, nó chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn ra hướng khác. Ở đó là Ken, Ken ông nhóm mấy? Vin vẫy tay gọi Ken. Hắn đi đến giơ vé số 1 lên và nhìn vào Min, đúng vậy, họ trông nhóm hai người sẽ là đối thủ của nhau. Chẳng mấy chốc tiếng còi báo hiệu tập hợp vang lên. Mỗi nhóm đều xếp thành một hàng, nghiễm nhiên ta có thể nghe thấy một vài tiếng vui mừng của những người chắc là chung nhóm với đứa mình ghét hay tiếng khóc lóc khi chung nhóm với người giỏi hoặc chung với bạn thân. Mà điển hình sẽ là, à may quá tôi hem ở chung nhóm với hoàng tử, đế vương hay tứ hoàng. Anh họ Min đó, hay, hát tao nên chuẩn bị đồ thôi, bén mấy người hoàng tộc cấp cao rồi. Hoặc, chán tao không chung nhóm phế vật để đánh nó như từ. Vân, nó tạo thành sự hỗn loạn đến mức tiếng súng thứ hai mới yêu tĩnh. Hiệu trưởng lên bục phát biểu, lại 6 tháng trôi qua, lại đến hoạt động cho các bạn trẻ háo thắng ở đây. Tôi hy vọng sẽ không có gian lận, chúc mọi người vui thành công chiến thắng trong lần này. Hơn 10.000 bạn trẻ ở đây hy vọng ta sẽ còn gặp lại. Địa điểm thì như tôi đã nói trước đó, từ 1. 10 là nghĩa địa hắc ám, 11-100 là thung lũng ác ma, hy vọng những người ở hai tổ này sẽ chú ý cả những con ác quỷ đang nhăm nhe đánh cắp sức mạnh nhé, còn 101. 1.000 là trụ sở hậu phương số 14 của ma quỷ, nơi này khá hẹp và cao nên mọi người cẩn thận rơi xuống là sẽ chết đó. Từ 1.001 trở đi hãy ở đảo hoang nhé, yên tâm nơi đó tuyệt đối an toàn. Còn bây giờ cuộc khảo hạch 7 ngày 7 đêm chính thức khởi hành. Sau lời tuyên bố của hiệu trưởng và tiếng còi báo hiệu vang, mọi người đều bay về nơi thi đấu của mình. Chương 21, hơi loạn đúng không? Có lẽ nó hơi nhàm vì thực sự mình đã khá lâu không viết, đây là bản thảo trước đó mình chỉ có thể sửa lại phù hợp thôi, mong mọi người thông cảm nhé. CMT nhận xét đi nào độc giả ơi, yêu yêu mọi người moa moa, ba, lịch up chương của mình sẽ cố định là 7:30 nhé mọi người, như mình đã nói chương trước là có thể một ngày một chương hoặc hai ngày một chương nhưng sẽ cùng thời 7:30 nhé. Cách chương.